Thiên Cơ Diệu Thám, chương 245, vì cái gì tự sát, góc truyện audio.com. Vì cái gì, trong không khí truyền đến Soái An Kỳ phiêu đãng thanh âm, ta vì cái gì không cần tự sát đâu, vì cái gì? Chúng ta cũng nghĩ không thông a, khuê nữ, ô, Soái Quốc Đống thuyết đạo, lúc trước, ngươi thành tích mặc dù không phải đặc biệt tốt, nhưng là... Chúng ta thực không nghĩ ra là vì gì đó a, chúng ta sau này còn hỏi trường học đồng học cùng lão sư, bọn hắn cũng giống vậy không nghĩ ra a. Ngươi cũng không có yêu đương, cũng không có bệnh uất ức, chúng ta còn muốn hỏi ngươi đây, không, ngươi gạt ta. Soái An Kỳ đờ đẫn quyết tuyệt địa thuyết đạo, ta tuyệt đối sẽ không tự sát, ta sẽ không tự sát a, thật xin lỗi, ô. Soái Quốc Đồng hối hận nói, nếu như ngày đó, ta sớm một chút đi lớp bổ túc tiếp đến ngươi, đưa ngươi về nhà. Kia ngươi khả năng liền sẽ không như vậy, là ba ba không đúng, ta hối hận a, ô, ta làm sao lại chết, ta chết đi bao lâu? Soái An Kỳ hoang mang mà hỏi thăm, vì cái gì ta sẽ bị vây ở chỗ này, rốt cuộc không ra được a, tại đặt câu hỏi đồng thời. Soái An Kỳ thân ảnh như thật như ảo, phẳng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất, mà giờ khắc này, cái kia áo bào đen người thần bí. Đã cách nàng càng ngày càng gần, không biết muốn đối nàng làm cái gì, uy, ngươi, Soái Quốc Đống xông lên người áo đen hô, ngươi có thể nói cho ta. Đây là có chuyện gì sao, ta có phải hay không đã chết, người áo đen không nói gì, nhưng không tiến thêm nữa, cha, ngươi, Soái An Kỳ hỏi. Sao ngươi lại tới đây, ta đến cùng chết rồi bao lâu, ngươi đã, nói đến đây. Soái Quốc Đống nước mắt lại không ngừng được rơi xuống dưới, đã chỉnh một chút 20 năm, Soái An Kỳ tự lẩm bẩm vài câu, hỏi. Vậy tại sao, ta cuối cùng sẽ nhìn thấy, ta biến thành tượng gỗ đâu, ta, lại là thế nào, cái này, ai, Soái Quốc Đống nước mắt tuôn đầy mặt. Ba có lỗi với ngươi a, lúc trước ngươi tự sát về sau, ta và mẹ của ngươi cực kỳ bi thương, nhưng là chúng ta vẫn là nghĩ đến. Ngươi có một phần bảo hiểm, nếu như là tự sát chết lời nói, kia bảo hiểm nhưng không dùng được, ân, liền vô dụng, đó là lý do mà. Soái Quốc Đồng hối hận nói, ta liền đem cựu ngươi tìm đến, để nàng cầm thi thể của ngươi vụng trộm trở ra ngoài. Sau đó hóa trang đã thành bị người mưu sát bộ dáng, cứ như vậy, liền có thể đạt được bồi thường, nha, Soái An Kỳ đờ đẫn trả lời một câu, hỏi. Kia theo tượng gỗ lại có quan hệ thế nào đâu, vì có thể để cho cảnh sát tin tưởng ngươi là chết tại mưu sát. Hơn nữa là được hung ác tội phạm sát hại, Soái Quốc Đồng thuyết đạo, đó là lý do mà cựu ngươi cầm ngươi trang điểm thành tượng gỗ, nha. Soái An Kỳ lại lên tiếng, nhưng lần này, nàng không nói gì nữa, trên mặt vẫn như cũ là đờ đẫn một mảnh, không có rõ ràng tâm tình chập trùng, nhưng mà... Chính là cái này không có tâm tình chập trùng, lại triệt để đánh sụp Soái Quốc Đồng yếu ớt tâm lý phòng tuyến, gào khóc nói, khuê nữ a, ba sai. Người muốn trách tự trách ta đi, chúng ta đã mất đi nữ nhi, chúng ta không nghĩ không còn có cái gì nữa a, ngươi đừng lo lắng, ba. Soái Quốc Đống run giọng thuyết đạo, ba đã xuống tới giúp ngươi, mặc kệ tao ngộ gì đó, ba sẽ không còn rời khỏi ngươi. Ba vĩnh viễn bồi tiếp ngươi, khuê nữ ta tốt khuê nữ a, giờ này khắc này, áo bào đen người thần bí lù bất động, nhưng trên thực tế. Hắn giấu tại tai trong tai nghe, lại truyền đến điền toa toa cảnh cáo, đường cắt thời gian nhanh đến, nhất định phải lập tức kết thúc. Bằng không liền để lộ chờ một chút, người thần bí nhỏ giọng thuyết đạo, cười, hỏi lại một vấn đề cuối cùng, dựa theo nguyên kế hoạch. Hỏi hắn tình nhân sự tình, Chu Đường sau khi nói xong, chỉ nghe cái kia Soái An Kỳ hướng Soái Quốc Đống hỏi, cha ta thường xuyên có thể nhìn thấy một vài thứ ta không biết, đó là cái gì ý tứ, Soái An Kỳ nói xong, theo Soái Quốc Đống một bên khác. Đột nhiên lại lóe ra rất nhiều hình tượng, mà hình tượng bên trong biểu hiện tất cả đều là Soái Quốc Đống cùng tình nhân Thái Văn Quân. Còn có cùng một cái khác nữ nhi Vân Hiểu Địch hình tượng, nhìn thấy những hình ảnh này đằng sau, Soái Quốc Đống như muốn sụp đổ toàn thân run rẩy. Cha, Soái An Kỳ chính là tiếp tục thực hiện áp lực, ngươi nói cho ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào a, có phải hay không? Ta là bởi vì bọn họ mà chết, nghe nói như thế, Soái Quốc Đồng cũng không còn cách nào bình tĩnh, hắn toàn thân run rẩy, hai mắt đẫm lệ. Không kiềm chế được nói, hai tử, đúng, thật xin lỗi, kia là ta tại cùng mụ mụ ngươi tốt phía trước một cái người yêu, chúng ta đã sớm có hai tử. Nhưng là, vận mệnh cũng không có an bài chúng ta cùng một chỗ, ta có lỗi với ngươi, cũng có lỗi với mẹ của ngươi kia. Soái An Kỳ vẫn cứ hai mắt trống rỗng mà hỏi thăm, bọn họ có phải hay không theo ta chết có quan hệ đâu, vậy tuyệt đối không có khả năng. Soái Quốc Đống lời thề son sắt nói, ngươi tự sát thời điểm ta cùng nàng mới vừa vặn gặp mặt qua, không có khả năng, tuyệt đối không thể nào, ba. Ba thực có lỗi với ngươi, Soái Quốc Đống hối hận nói, ngày ấy, ta vốn là đi đón ngươi, nhưng nàng bất ngờ nói có chuyện muốn nói với ta. Ta chỉ có thể đi qua nhìn nàng, có thể là ở trên đường trở về, ta lốp xe thực phát nổ, ta thực đi sửa xe, ai, đều tại ta, nếu như khi đó. Ta biết rõ đã chậm thời gian, còn không bằng trực tiếp về nhà, có thể ta hay là đi trước phụ đạo tiểu đội, sau đó lại trở về nhà, nếu là. Ta lúc ấy trực tiếp về nhà, có lẽ, ngươi liền sẽ không có việc, An Kỳ, khuê nữ a, ba một mực nhớ ngươi, hiện tại tốt. Soái Quốc Đồng dứt khoát quyết tuyệt địa thuyết đạo, ta hiện tại như là đã chết rồi, ba về sau vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Cũng không tiếp tục cùng ngươi tách ra, nha, kết quả, Soái Quốc Đống nói còn chưa dứt lời, bất ngờ cảm giác một trận choáng đầu hoa mắt. Sau đó liền vô pháp kháng cự mơ màng ngủ như chết tới, lại là không biết qua bao lâu, Soái Quốc Đống được nào đó người tiếng kêu đánh thức. Đại thúc tỉnh a, Soái Quốc Đống khoa trương tỉnh lại, mở to mắt nhìn thấy một người trẻ tuổi ngay tại hô hoán chính mình. Chờ thấy rõ ràng tình huống đằng sau, hắn lúc này mới phát hiện chính mình nằm ở ven đường trên đường cái. Xung quanh còn có rất nhiều người tại vây xem, mà ở trong một người trẻ tuổi ngay tại kêu gọi chính mình. Hơn nữa giúp mình nhặt lên tán loạn trên mặt đất quả cam, cái này, nhìn xem giống như đã từng quen biết một màn, Soái Quốc Đống chợt nhớ tới. Chính mình có thể là mới vừa đi ra chợ hải sản, phía trước được một cỗ ô tô hơi kém tìm tới, sau đó thì sao, có phải hay không? Chính mình đã bất tỉnh, phía trước những tình huống kia, đều là chính mình tại sau khi hôn mê gặp phải, những cái kia, đều là ảo giác sao, bằng không? Chính mình làm sao có thể nhìn thấy chết đi 20 năm nữ nhi, mà chính mình lại thế nào khả năng có cái loại này sắp chết cảm giác đâu, đại thúc? Ngươi không sao chứ, người trẻ tuổi lại quan tâm hỏi một câu tại nhìn thấy Soái Quốc Đống bình yên vô sự đằng sau. Lúc này mới đem quả cam đưa tới Soái Quốc Đống trong tay, sau đó quay người rời khỏi, mà xung quanh xem náo nhiệt quần chúng. Gặp không còn có náo nhiệt có thể nhìn, cũng đều giải tán lập tức ta, cái này, Soái Quốc Đống nhớ lại lúc trước đủ loại tình huống. Lại cảm giác như vậy phải chân thực giống như phát sinh ở trước mắt nhất dạng ta, hắn buồn bực nghĩ đến chính mình vừa rồi. Thật là theo trong quỷ môn quan đi một chuyến sao, cách chương.